Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 79, thất lạc hải. Vân Hàm Yên công pháp đã tìm tới, hai người liền đi thẳng tới ba tầng, tìm kiếm dịch thần cần phương pháp luyện đan, nhưng là thật sự nhìn thấy phương pháp luyện đan thẻ ngọc thì hai người há hốc mồm. Trên đài ngọc liền bày ra 10 khối thẻ ngọc. Dịch thần cầm lấy đến từng cái tra xét sau, sắc mặt có chút khó coi. Trong đó 6 khối thẻ ngọc ghi chép phương pháp luyện đan, chính là Vân Đằng Phi lưu lại cái kia 6 cái. Còn lại 4 khối thẻ ngọc, có 3 khối liền ghi chép cái kia tam đại thánh dược phương pháp phối chế. Cuối cùng 1 khối thẻ ngọc, dịch thần đúng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, gọi vô hạ đan. Kết quả vừa nhìn giới thiệu hắn liền đại thất vọng lên. Cái này vô hạ đan, ý vì là hoàn mỹ không một tì vết tâm ý, nhưng là một loại có thể để người ta dung nhan hoàn mỹ không một tì vết, càng có thể vĩnh trú đan dược. Dịch thần cảm thấy đây căn bản vô dụng, liền tùy ý đặt ở trên đài ngọc. Làm sao? Vân Hàm Yên chỉ là ở một bên nhìn, cũng không có kiểm tra thẻ ngọc. Những này phương pháp luyện đan chúng ta đều có, dịch thần thất vọng nói rằng, trong tay chúng ta không cũng chỉ có 6 cái phương pháp luyện đan sao? Lẽ nào những kia phàm dược cũng coi như? Vân Hàm Yên vừa nói, một bên cầm ngọc giản lên chính mình kiểm tra đến vô hạ đan phương pháp luyện đan thì vui mừng nói, cái này chúng ta sẽ không có nha, không thể tăng cao tu vi. Đem ra để làm gì? Dịch thần mất tập trung nói rằng, đương nhiên hữu dụng, ngươi không hiểu. Vân Hàm Yên sờ sờ mặt của mình, con mắt càng sáng ngời. Ồ, dịch thần bừng tỉnh, nữ tử đều rất quan tâm dung mạo của chính mình. Có điều cái này vô hạ đan, cần linh dược kỳ thực cũng không cao, chỉ cần chu niên linh dược là được, nhưng là đối với luyện đan trình độ yêu cầu liền cao. Nhất định phải một lò đan dược 12 viên, toàn bộ là cực phẩm đan dược, chỉ cần có một viên phẩm chất kém một chút, như vậy lò đan dược này liền toàn bộ báo hỏng. Đương nhiên đối với luyện đan trình độ, Vân Hàm Yên có loại mù quáng tự tin, hay là nhân là thứ nhất luyện chế hóa khí trung kỳ đan dược liền thành công duyên cớ đi. Vân Hàm Yên đem vô hạ đan thẻ ngọc nắm lấy sau, lại bắt đầu tìm kiếm. Dịch thần vẻ mặt hơi động hỏi, ngươi là đang tìm liên quan với Thiên Tuyết cung tin tức? Vân Hàm Yên gật gật đầu, liền tiếp tục tìm kiếm. Nàng từ khi phát hiện ngoại đảo thất phái trong không có Thiên Tuyết cung sau, liền rất lo lắng lên. Cái này cũng là nàng đồng ý gia nhập huyền đan môn nguyên nhân. Nhưng là nhập môn nhiều ngày như vậy, nàng cũng hỏi qua những người khác, có thể biết rất ít, môn phái này truyền lưu tin tức cũng không nhiều, chỉ biết là phần lớn đều là nữ tu, các đời cung chủ đều vì băng linh căn nữ tử. Hai người tìm nửa ngày cũng không hề thu hoạch, liền trở lại ngọc giản lâu một tầng. Vân Hàm Yên lấy ra vô hạ đan thẻ ngọc yêu cầu phục chế. Lão giả râu tóc bạc trắng lập tức nhắc nhở nói, cần một khối linh thạch trung phẩm. Như thế quý? Vân Hàm Yên kinh ngạc nói, mặt trên những kia phương pháp luyện đan đều là lão tông chủ đặt, kỳ thực cũng không tính là quý giá, chí ít có thể đổi lấy đến, nếu như cái khác gia nhập yêu đan phương pháp luyện đan, đó là có linh thạch đều căn bản đổi lấy không tới. Bởi vì gia nhập yêu đan phương pháp luyện đan đều là môn trong luyện đan sư, căn cứ mặt trên cái kia mấy cái phương pháp luyện đan, chính mình thí nghiệm đi ra tân phương pháp luyện đan. Ông lão giải thích, yêu đan đan phương. Dịch thần nghi ngờ nói, ngươi muốn biết cái này cũng được, có điều một vấn đề, một khối linh thạch hạ phẩm, đây là ngọc giản lâu quy củ. Ông lão tuy rằng hòa ái, nhưng một bộ giải quyết việc chung biểu hiện, không thành vấn đề. Kính xin sư huynh báo cho yêu đan đan phương, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Dịch thần dù muốn hay không liền đồng ý, các ngươi là nội đảo đến đi, các ngươi e sợ không biết ngoại đảo nơi này là lớn. Linh thảo đối lập khá nhiều, có thể tu sĩ cũng nhiều, dùng thuần túy linh thảo luyện chế đan dược, căn bản thỏa mãn nhiều tu sĩ như vậy nhu cầu. Bởi vậy bản môn mới cổ vũ hết thảy luyện đan sư chính mình thí nghiệm gia nhập yêu đan tân phương. Pháp luyện đan, ông lão nói rằng, yêu đan đan phương đổi lấy không tới sao? Dịch thần tiếp tục hỏi, này nhưng đối với hắn phi thường trọng yếu. Cũng không phải, đi thất phái cộng đồng thành lập thất tinh thành, nên có thể mua được một ít yêu đan đan phương. Nhưng là bình thường đệ tử không có tư cách đi. Ít nhất cũng phải hóa khí hậu kỳ tu vi đi. Ông lão có vẻ thái độ tốt vô cùng. Dù sao cũng là thu rồi linh thạch. Thật không có biện pháp khác thu được yêu đan đan phương sao? Hoặc là chỉ cần là đối với hóa khí trung kỳ hữu dụng phương pháp luyện đan là được. Dịch thần có chút nóng nảy lên. Cần gì chứ? Ngươi nếu như muốn học tập thuật luyện đan, mặt trên cái kia mấy cái luyện đan đều đủ. Nếu như tăng cao tu vi, căn bản không cần phiền phức như vậy, trực tiếp mua đan dược là có thể. Hóa khí trung kỳ cùng sơ kỳ đan dược ở bản môn cái kia phố chợ tùy tiện đều mua được. Ông lão khuyên, cho rằng dịch thần chui đi vào ngõ cụt. Sư huynh, khối ngọc này giản ta phục chế, ta cũng thuận tiện thỉnh giáo cái vấn đề. Vân Hàm Yên thấy dịch thần vấn đề hỏi xong sau mới nói, ngươi liền miễn phí, ngươi hỏi đi. Ông lão một bên tiếp nhận thẻ ngọc phục chế, vừa nói, Vân Hàm Yên đầy cõi lòng mong đợi hỏi, sư huynh, ngươi biết Thiên Tuyết cung sự sao? Ông lão đầu tiên là sững sờ, lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, xem ra ngươi chính là cái kia nắm giữ băng linh căn đệ tử đi. Muốn biết Thiên Tuyết cung sự cũng bình thường. Nói như thế nào đây? Thiên Tuyết cung là một phi thường khổng lồ tu chân môn phái. Đối với chúng ta mà nói liền đối lập thần bí. Ông lão hiển nhiên biết được rất nhiều. Lại tìm từ một hồi nói rằng, chúng ta vị trí gọi là Vân Đảo. Kỳ thực, ở tổn bộ Thất Lạc Hải tới nói, phi thường nhỏ bé một chỗ. Hơn nữa chu vi có ba loại nguy hiểm. Hư không cương phong, hấp linh tuyền qua, cùng với yêu thú, ngược lại chính là nguy hiểm tầng tầng, làm cho nơi này và toàn bộ Thất Lạc Hải là ngăn cách ra. Cũng chỉ có vô cùng to lớn Thất Lạc Hải, đệ nhất tu chân môn phái, Thiên Tuyết Cung sẽ tình cờ có ngươi tới nơi này, vì lẽ đó ngươi muốn đi Thiên Tuyết Cung, biện pháp duy nhất liền chỉ có thể chờ đợi. Hoặc là lên cấp Huyền Châu cảnh. Vân Hàm Yên không nghĩ tới mang đi mẫu thân, lại là lớn như vậy tu chân thế lực, có chút thất vọng đồng thời lại yên lòng, xem ra mẫu thân nói không chắc cũng là băng linh căn mới sẽ bị Thiên Tuyết cung người vừa ý mang đi. Hai người giao phó linh thạch, liền rời khỏi Ngọc Giản lâu, ngự khí phi hành ở sương mù cây xanh. Hai người tiến hành rồi thương nghị. Hiện tại đầu tiên là phải tìm được yêu đan đan phương, hoặc là trừ ra thối linh đan cùng dưỡng khí đan ở ngoài, cái khác hóa khí trung kỳ đan dược đều được. Liền hai người phân công nhau hành động, đi tìm phương pháp luyện đan. Nửa tháng sau, hai người lần thứ hai gặp nhau, dịch thần là không hề thu hoạch. Có điều ở nhìn thấy Vân Hàm Yên thì, nhưng kinh ngạc lên. Nữ tử này càng nhưng đã thay đổi sửa chữa bách xích hàn băng quyết. Hơn nữa ngắn trong thời gian ngắn đã đến hóa khí hai tầng. Xem ra vẫn không có dùng đan dược tình huống. Cái này tốc độ tu luyện để dịch thần kinh ngạc không thôi. Thầm than băng linh căn quả nhiên là vô cùng tốt tư chất tu luyện. Vân Hàm Yên thấy dịch thần sững sờ nhìn mình, có chút ngượng ngùng nói. Lẽ nào ngươi tìm tới phương pháp luyện đan vẫn như thế có lòng thanh thản? Không có, nghe nói những kia thí nghiệm ra yêu đan đan phương luyện đan sư đều là An Lô cảnh tiền bối, ta có thể lấy cái gì đi trao đổi người khác dốc hết tâm huyết thí nghiệm đi ra phương pháp luyện đan? Dịch thần lắc lắc đầu, ta cũng không có tìm được.